Chương 442, ngu ngốc, câm miệng. Lee Ong Nơ cứ như vậy nhào tới trước mặt, tựa như 007 trong phim ảnh một cái kinh điển tràng cảnh. Ta cái này nhất định nằm ngộng, nhất định là nằm mơ Lưu Húc cho mình dưới một cái định luận, bởi vì ở trong thực tế, loại này không thiết thực sự tình là không có khả năng sẽ phát sinh. Nếu là ngộng, hơn nữa cho tới bây giờ, vẫn là ngộng đẹp Lưu Húc âm thầm cùng với chính mình tuyệt đối không thể vào lúc này tỉnh lại, bởi vì một ngày tỉnh lại, liền ý nghĩa ngộng đem tỉnh lại, sau đó cái gì cũng mất. Bất kể là ngộng hay là thật, trước hết để cho ngộng tiếp tục nữa á ở Lưu Húc ý niệm của mình dưới, ngộng đẹp dường như thật đang tiếp tục. Hắn bắt đầu có một loại linh hồn xuất khiếu cảm giác, thật giống như mình đã không phải trong thân thể của mình, có thể lấy một loại linh hồn xuất khiếu thị giác, rõ ràng thấy trong giấc ngộng bộ dáng của mình. Trong giấc ngộng chính mình, tóc đen cụ rộm, thế nhưng trên lưng lại dài nhất đối nhất hắc ý rìa bạch cánh. Ma thần hai cánh tiếp tục tập trung tâm tư, Lưu Húc để ngộng cảnh tiếp tục, nếu trong thực tế tạm thời không thể nào thực hiện, cái kia ở trong mơ cũng không tệ. Lee Ong Nơ lúc này chạy tới Lưu Húc bên người. Ngược lại đều nằm ngộng, Lưu Húc quyết định đưa tay ra cảm thụ một chút. Có thể bi kịch là, tay hắn mới đụng tới, còn chưa kịp hảo hảo lĩnh hội, cũng cảm giác được trên mặt đã trúng một cái tát. Hỏa! Cay đau! Lưu Húc trên mặt tuy là đau nhức, có thể trên tay cảm giác nói cho hắn biết, đây là đáng giá. Hầu như tại đồng nhất thời gian, Lưu Húc nghe được có người đang kêu tên của hắn. Ê y họ lót, ngươi không sao chứ nạ tạ thanh âm. Tiểu tử này cường hãn, cũng dám đem ẹ tịt tướng quân cho tập nguyệt hùng, thật sự là thật lợi hại. Đại đạ dạ thanh âm. Ngu ngốc, câm miệng, nếu như ngươi còn muốn giữ lại đầu ăn cơm. Ni ô đá trong óc trưởng bắp thịt tên một cước. Tận đến giờ phút này, Lưu Húc mịch có trận mở con mắt. Đầu tiên in vào Lưu Húc mi mắt là nạ tạ cùng Ni ổ còn có đại đa dạ. Phanh một tiếng. Là đại môn bị đóng lại thanh âm. Đi ra là ai? Lưu Húc vẻ mặt mờ mịt. Bọn họ mới vừa nói gì hình như là nói sờ soạn của người nào nguyệt hung bộ phận từ nạ tạ trong miệng. Lưu Húc biết được, chính mình dĩ nhiên một ngủ chính là 3 ngày 3 đêm. Cả người mơ mơ màng màng, trong miệng không ngừng nói dạ thở, ả cảm, Leoner, Chelsea biến thành cạn dạ kỳ cáo gì, biến thành bách khi tinh nhịp. Biến thành cổ nọ gì mỉ các loại cổ quái ngôn ngữ hơn nữa còn có gọi ẹ tịt tên thực sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết, may mắn hiện. Tại dạ tập còn không thành lập, ạ cả vương bài sát thủ tên cũng còn không có bị hắc ám thế giới sở biết rõ. Trấn áp dị dân tộc chiến tranh ở thời gian ngắn nhất liền kết thúc, ẹ tịt đem dị dân tộc binh sĩ sát thương vô số, bất quá hết lần này tới lần khác có ý định thả đi kỳ thực không ít cao thủ, thậm chí trong đó đủ tệ ẩy gù khiến cho. Lưu Húc xui xẻo. Ngày thứ hai. Đại quân khải hoàn hồi triều. Một tháng sau, đế quốc quân viễn chinh trở về, để đế đô các thị dân dồn dập tức dược. Nhóm này trở về chiến sĩ, bạch y lìa áo giáp, con ngựa cao to, cầm trong tay trang khuyết thứ mâu, thần tình trang nghiêm, mang theo một cỗ nhàn nhạt giết người hàng loạt khí tức, hiển nhiên là mới từ huyết nhục trên chiến trường lùi xuống. Khôi giáp của bọn họ cũng không mới tinh, có chút đã tàn phá bất ham, trường mâu bên trên còn có chứa vết rách, đội ngũ cũng không phải vô cùng chỉnh tề. Nhưng tinh thần của bọn hắn tăng vọt. Chiến ý ngang nhiên, là chân chính trải qua trên chiến trường thiên truy bách luyện bách chiến dũng sĩ. Thời khắc này chi kỵ binh này đội tuy là gió. Đầy tớ nhân dân người hầu, trên mặt lại không che giấu được thắng lợi lúc trở về phần kia tự đắc mạc kiêu. Ngạo tâm tình. Đi ngang qua từng cuộc một chiến đấu gian khổ, thu được lần lượt thắng lợi huy hoàng phía sau, ngoại trừ phần kia cao quý vinh quang cùng không rẻ tiền thưởng, để cho người khát vọng, có thể chính là trong nhà phụ đồng hương thân môn cái kia hoan nên anh hùng lúc trở về phát ra hoan hô. Đám người vây xem dâng trào ra hy vọng hỉ bạn ạ, chen trúc ở thương thiên đại đạo trái phải hai bên, mong mỏi cùng trông mong lấy. Bọn họ cực kỳ tự giác vì đội kỵ binh nhường ra đủ để thông hành đường, sau đó không ngừng mà hướng về phía đội ngũ hô lớn, các ngươi là bộ đội nào băng xương quân đoàn. Dẫn đầu quan quân cao giọng trở về kêu. Là vâng đúng băng xương quân đoàn, đế quốc đệ nhất quân A vây xem quần chúng nhỏ giọng đáp lại. Thanh âm truyền tới sĩ quan trong thai, quan quân trên mặt liền rào rạt ra một phần tự hào nụ cười. Làm cùng đế quốc cấm. Vệ quân cùng nổi danh tối cường quân đoàn một thành viên, tên sĩ quan này thực sự có nhiều lắm có thể tiêu. Tiêu ngạo lý do. Đế đô hoàng cung, thử vi biệt huyển. Ở khác huyển phía sau, là chuyên cung xe ngựa dừng lại diện tích lớn bãi đỗ xe. Làm Lưu Húc xe ngựa của hắn đi tới lúc, vài tên ăn mặc trang phục màu đỏ tuổi trẻ tôi tớ lập tức tiến lên đón, chỉ dẫn xa phu dựa theo kế hoạch song đường bộ xe đỗ, đồng thời có khác tôi tớ chuẩn bị tiến lên vì khách nhân tinh chế bao vây. Lưu Húc ăn mặc màu đen tiểu mã giáp, từ trong mã xa nhảy ra, sau đó xoay người lại chuẩn bị nâng nạ tạ. Nạ tạ tức giận phách đánh một cái tay hắn, nói ra, ta không cần ngươi phủ. Nạ tạ, chúng ta bây giờ là đi tham gia đế quốc khánh công vũ hội, lại không phải đi chiến tranh. Lưu Húc rất bất đắc dĩ nói ra, yếu đuối là mỗi một vị quý tộc tiểu thư nhất định phẩm chất, nâng nữ sĩ thì là nam sĩ sở hữu lễ tiết. Trong mã xa yên tĩnh khoảng khắc, sau đó, một con mỹ lệ ngọc thủ chậm rãi từ trong xe ngựa vươn, nhẹ nhàng đặt lên Lưu Húc trên tay, động tác nhìn qua ưu nhã nhã nhặn. Tiến nhập biệt huyển, Lưu Húc phát hiện nơi này chiêu đái đại sảnh cực kỳ rộng mở. Ở đại sảnh bốn phía là dùng một loại chân quý nguy hiểm trùng ra cùng hàng len dạ chế thành sofa thức tọa ỷ, ghế ngồi tụ năm tụ ba ngồi những người này, lẫn nhau châu đầu kề thai nói nhàn thoại, ngẫu nhiên cũng sẽ quan sát một cái tiến vào khách nhân. Trên trần nhà dắt dùng luyện kim thuật năng lượng cung ứng thủy tinh đèn treo, tản mát ra tia sáng nhu hòa, vách tường chu vi thì dán đầy chân quý bức tranh, ở đại sảnh trung ương là đầu mặt một bả sáng khiết nhân viên tiếp tân đang chiêu đãi khách nhân. Lưu Húc đi lĩnh biển số nhà cùng chìa khóa, bởi vì vũ hội còn chưa có bắt đầu, nếu như có cần, khách nhân có thể đi trong khách phòng nghỉ ngơi. Ngược lại biệt huyển căn phòng có mấy trăm gian chi nhiều, những thứ này gian phòng, tại đời trước hoàng đế sau khi qua đời, phần lớn thời gian đều không. Lệnh Lưu Húc cảm thấy ngạc nhiên là, bọn họ đi trước đỉnh cấp lại không cần đi thang lầu, biệt huyển thậm chí ở nơi này ra ẩn trang bị có một loại năng lượng thúc đẩy huyền phụ thê, có thể tự động lên xuống. Thang máy Lưu Húc tự lẩm bẩm, thật là hoàn toàn không hiểu nổi cái này cái thế giới khoa học kỹ thuật hợp thành.